Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1104, Tâm Động Tức Thương, Tác Dụng Phụ Của Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Tả phu nhân cùng các phu nhân khác đã về hết, nàng đi ngang qua cửa sổ thấy lão phu nhân đang vui vẻ nói chuyện cùng Trương Mụ Mụ và Xuân Thủy. Từ sau khi chân Xuân Thủy bị thương, chưa bao giờ lão phu nhân cười vui như vậy nữa. Tuy chân nàng ấy không sao nhưng vết thương hơi nặng, đến giờ vẫn phải nằm trên giường. Tô Mạt nghe được lão phu nhân nói với Trương Mụ Mụ, Tần gia công tử nhân phẩm tốt, chỉ cần vết thương hồi phục sẽ không có gì trở ngại, còn nói phải lo chuẩn bị cho hôn lễ của Tô Trì cùng An Bình công chúa, còn nói phải chuẩn bị lễ vật mừng thái tử đại hôn. Tuy hoàng đế chưa công bố với thiên hạ hôn nhân của Tả tiểu thư cùng thái tử, nhưng một khi tin này ban xuống sẽ rất nhanh, nếu không chuẩn bị từ bây giờ e rằng không kịp. Dù sao thái tử cũng không còn nhỏ, nếu không phải hoàng đế còn đang tại vị, chỉ sợ hắn đã cưới lâu rồi. Hoàng phủ Cần mặc trường bào màu đen chỉ vàng thêu vân long ôm sát người, búi tóc gắn kim quan, ngọc bội lãnh nghệt bên hông nhẹ nhàng lắc lư, cả người toát ra khí thế cao quý nhưng lạnh lùng, tư thế làm cho người ta ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy nàng, hắn nở nụ cười, giang hai tay. Tô Mạt vội nhào qua, hoàng phủ Cần tiếp được nàng, dịu dàng nói, lúc Nancy nàng chạy đi đâu, ta tìm nhưng không gặp. Tô Mạt chu miệng, sắc mặt buồn bã. Thấy nàng không vui, Hoàng Phủ Cần cũng không dễ chịu, liền nắm tay nàng dẫn qua cửa tròn vào hoa viên nhỏ. Những cây anh đào nở hoa rực rỡ, mỗi khi gió thổi từng trận mưa hoa rơi là Tả mang theo sắc hồng phủ đầy vai hai người. Mạt Nhi, chuyện gì? Hoàng Phủ Cần im lặng nhìn nàng, nếu nàng có thể giải quyết được hắn tuyệt đối không nhúng tay, nhưng nếu nàng không giải quyết được hắn sẽ giải quyết giúp nàng dù bất cứ giá nào. Tô Mạt mím môi, nhíu mày nói. Thái tử, hắn làm gì? Âm thanh Hoàng Phủ Cần trở nên lạnh lẽo. Tô Mạt vội nói, không phải ta, là tỷ tỷ. Hắn rõ ràng sắp thành thân cùng Tả tiểu thư, lại còn trêu chọc tỷ ấy. Hoàng Phủ Cần nhíu mày, thái độ tỷ tỷ muội thế nào? Tô Mạt lắc đầu, ta thấy nàng rất đau lòng. Mặc kệ tỷ tỷ có thái độ gì, nàng đau đến quyết định cắt đứt là không đơn giản. Cái đau này không dễ chịu nhưng cũng may nó vẫn nhanh khỏi. Nếu tỷ ấy cứ dây dưa mãi khẳng định còn đau dài dài, hơn nữa là vĩnh viễn ngược luyến. Cách chương.